chỉ muốn hỏi một chút cửu truyền thánh đạo trì cùng thất tinh thánh môn quan hệ thông gia song phương là ai a. Nghe được Ninh Thành chỉ là hỏi đơn giản như vậy một vấn đề, tiểu nhị nhanh chóng thu hồi thần tinh, nhỏ giọng nói, là cửu truyền thánh đạo trì gần nhất danh tiếng vang dội Thủy Duyệt Khả cùng thất tinh thánh môn Ứng Vĩnh Hiên, đây thật là một đôi bích nhân a. Ninh Thành nghe được là Thủy Duyệt Khả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thủy Duyệt Khả hắn cũng không xa lạ gì, người nữ nhân này tiến vào ngoại vực thần tuyền, hơn nữa còn bởi vì duyên cớ của hắn, cuối cùng chiếm cứ thứ 6 cửa đá. Cái kia Ứng Vĩnh Hiên Ninh Thành cũng quen biết, nghe nói là tên này cùng Thủy Duyệt Khả quan hệ thông gia. Ninh Thành trong lòng cười thầm, tên này trước đuổi theo đan giao sầm, hắn thế nhưng tận mắt thấy. Cũng không biết là đuổi không kịp đan giao sầm, hay vẫn còn là nhìn thấy Thủy Duyệt Khả tiến vào ngoại vực thần tuyền, cố ý quan hệ thông gia nịnh bợ. Tiểu nhị đã nhìn ra Ninh Thành không phải là một cái thiếu thần tinh chủ, hắn thấy Ninh Thành phải đi, bỗng nhiên thần bí nói, lần này quan hệ thông gia đại lễ ở cửu truyền thánh đạo trì tổ chức, bằng hữu nếu như muốn đi cửu truyền thánh đạo trì tham gia quan hệ thông gia đại lễ, kỳ thực cũng là có biện pháp. Ngươi nói ngươi có biện pháp để cho ta đi cửu truyền thánh đạo trì. Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cái này tiểu nhị. Hắn tự nhiên muốn đi cửu truyền thánh đạo trì. Bất quá hắn biết này chỉ là vọng tưởng mà thôi. Dùng thân phận của hắn cùng lai lịch, còn không cách nào đi cửu truyền thánh đạo trì. Tiểu nhị đắc ý cười. Ta tự nhiên là không có năng lực này. Ta có thể chỉ điểm ngươi một cái phương hướng. Thông qua cái chỗ này, ngươi có thể lấy được một cái thiệp mời. Nói đến đây, tiểu nhị câm miệng không nói. Hắn tin tưởng Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của hắn. Ninh Thành tự nhiên hiểu rõ tiểu nhị ý tứ, tiện tay lấy ra một cái túi đựng đồ đặt ở tiểu nhị trong tay, nói ra, cái này sẽ là của ngươi. Tiểu nhị thần thức ở túi đựng đồ thượng dạo qua một vòng, rất là hài lòng đem túi đựng đồ thu hồi, lấy ra một cái ngọc giản. Thần bí đem ngọc giản đưa cho Ninh Thành, cái chỗ này cho mời thiếp bán ra, ngươi muốn nói sớm làm a, chậm đừng trách ta, đây là ta độc nhất vô nhị bí mật. Vừa nhìn này tiểu nhị động tác, Ninh Thành liền biết, này tiểu nhị không biết đã làm bao nhiêu lần loại này câu đương, còn độc nhất vô nhị bí mật, Ninh Thành cũng lười đi chọc tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, ta đây là hoan nghênh ngươi. Ngọc giản đánh dấu địa phương rất hẻo lánh, cộng thêm bán nhai thánh thành khắp nơi đều là thần thức cấm chế. Ninh Thành đủ tìm một canh giờ, lúc này mới tìm được cái này hẻo lánh địa phương. Nơi này ở vào một cái phố nhỏ đạo góc, thấp bé cánh cửa khép hờ, tựa hồ sợ người khác không biết nơi này có cổ quái. Ninh Thành vừa mới lắc mình đi vào, một đạo khí thế bén nhọn liền đem hắn bao phủ ở. Bởi vì không có cảm thụ được trong đó sát khí, Ninh Thành cũng không có dị động, chỉ là trầm giọng nói. Ta muốn một cái tham gia cửu truyền thánh đạo trì cùng thất tinh thánh môn quan hệ thông gia hạ điển thiệp mời, nghe nói nơi này có bán ra. Bình thường thiệp mời đã không còn, chỉ có một cái cao cấp kim thiếp, giá cả 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Một cái hơi âm lãnh thanh âm truyền đến, lại không cách nào thấy rõ sở đối phương tướng mạo. Ninh Thành ngay cả giới cũng không có còn, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ ném qua đi. Đây là 10 vạn thượng phẩm thần tinh, thiệp mời ở đâu? Hắn vốn là cao cấp hơn thiệp mời, nếu mà làm một cái chỉ có thể ở bên ngoài làm quần chúng thiệp mời. Hắn khẳng định nhìn không thấy cô gái kia. Người nó cũng thật không ngờ Ninh Thành như vậy dứt khoát. Hắn dừng một chút, lúc này mới lấy ra một cái màu vàng thiệp mời giao cho Ninh Thành. Ninh Thành thần thức ở thiệp mời quét một lần, lập tức thu hồi xoay người rời đi. Nơi này là không phải là có đi cửu truyền thánh đạo trì thiệp mời. Ninh Thành vừa mới xoay người, một cái thanh âm mang theo một tia thoáng tử tính của cô gái liền truyền tới. Đây là một cái cường giả, Ninh Thành căng thẳng trong lòng. Hắn ở trước đây gặp quá nhiều cường giả, nữ nhân này vừa xuất hiện, hắn liền biết nữ nhân này là một cường giả. Dù cho không phải là chứng đạo bước thứ hai, cũng là tiếp cận bước thứ hai tồn tại. Cô gái này trên mặt mang theo một tia cái khăn che mặt, Ninh Thành vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại cao quý cùng thánh khiết khí tức. Này bán ra thiệp mời nam tử dường như cũng cảm thụ được đối phương cường đại. Liền vội vàng nói. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Vừa mới bán ra cho vị bằng hữu này. Thiệp mời hiện tại đã không còn. Xin lỗi. Ngươi chờ một chút. Nữ tử bỗng xoay người. Gọi lại Ninh Thành muốn đi ra. Ninh Thành đề phòng ngừng lại. Không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền nói. Không biết bằng hữu có gì chỉ giáo. Đem ngươi thiệp mời bán ra cho ta. Giá cả ngươi nói. Nữ tử nhìn Ninh Thành dùng không hề tình cảm. Cũng chân thật đáng tin giọng nói. Ninh Thành thật muốn nói một tiếng. Lẽ nào cái mông của ngươi so với người khác khuôn mặt trắng hơn một chút. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hắn phỏng chừng. Nếu mà hắn thực sự dám nói ra những lời này. Vậy hắn là đừng nghĩ lại đi cửu truyền thánh đạo trì. Xin lỗi, tờ này thiệp mời ta không dự định bán ra. Ta vừa hay cũng không thiếu thần tinh. Ninh Thành ôm một cái quyền, không chút do dự cự tuyệt. Nữ tử nghe được Ninh Thành cự tuyệt, nhất thời nhíu mày một cái. Khí thế trên người đột ngột đè ép xuống tới. Trong nháy mắt liền đem Ninh Thành bao phủ lại. Cảm thụ được đối phương vô cùng cường đại khí tức. Ninh Thành thầm than. Thực lực thấp chính là phiền muộn a. Nếu mà thực lực cao một chút, hắn hiện tại hay dùng khí thế phản áp trở lại, đem đối phương cũng áp gắt gao. Ninh Thành ra sức huy động thần nguyên, vẫn như cũ không cách nào giải đối phương trói buộc. Bất quá bởi vì Ninh Thành chống lại, cường đại không gian ba động trong nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài. Nhanh chóng dừng tay, thật sự nếu không dừng tay, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Ở bán nhai thánh thành động thủ là tử tội. Âm thầm thanh âm lại cũng không cách nào cố kỵ, nhanh chóng giống lên. Dường như cũng biết nơi này không thể động thủ. Nữ tử thu liễm bản thân áp lực khí thế, lạnh lùng nói. Một cái nho nhỏ vĩnh hằng cảnh, có thể ở dưới khí thế của ta đứng trụ, coi như là có chút môn đạo. Nhìn xem ở điểm này, ngươi giao giá thiệp mời, ta thả ngươi một lần. Ninh Thành tự nhiên biết nơi này đối phương không dám động thủ giết hắn, trước bị Man Hội Sơn truy sát lâu như vậy, trong lòng liền ủy khuất rất. Hiện tại vừa ra đến, liền lại bị một nữ nhân uy hiếp như vậy, trong lòng càng là khó chịu tới cực điểm. Lão tử chính là không giao, ngươi có thể cắn ta. Hắn ngay cả Man Long tộc cửu hoàng tử cũng dám giết, há có thể bị một nữ nhân uy hiếp. Mới vừa rồi bị người nữ nhân này khí thế ngăn chặn, là hắn không cẩn thận. Nếu mà người nữ nhân này dám nữa dùng khí thế áp hắn, hắn sẽ lại trong nháy mắt thi triển vô quy tắc thủ đoạn, giải đối phương áp chế chạy trốn. Trừ phi người nữ nhân này không muốn sống, dám ở bán nhai thánh thành đổi giết hắn. Cô gái này nghe được lời của Ninh Thành, tức giận đến cả người phát run. Từ tu luyện tới hiện tại, nàng còn chưa thấy qua ai dám đối với nàng xung lão tử. Thấy hai người tái khởi xung đột, Ninh Thành phải đi, nữ nhân này muốn động thủ, âm thầm bán ra thiệp mời người âm thầm kêu khổ. Nếu mà Ninh Thành thiệp mời không phải là hắn nơi này bán ra đi ra, hai người kia sống hay chết, hắn mới lười quản. Hiện tại một khi hai người kia ở bên ngoài nháo xảy ra chuyện đến, nhất định sẽ tra được hắn nơi này tới. Nghĩ tới đây, âm thầm nam tử vội vàng nói, kỳ thực còn có một cái biện pháp tốt hơn, này thiệp mời là cao cấp thiệp mời. Có thể mang một người đi vào. Hai người các ngươi chỉ cần hợp tác, đều có thể tiến vào. Mặt mang khăn che mặt nữ tu nghe đến đây đề nghị, không có động thủ lần nữa, chỉ là ngăn cản Ninh Thành đường đi ra ngoài. Ninh Thành biết ý của đối phương, đó là nhận đồng này bán ra thiệp mời người nói, muốn cùng hắn xài chung một cái thiệp mời. Ninh Thành cũng là bất đắc dĩ, hắn biết mình nhất thiết phải đồng ý. Người nữ nhân này thực lực cường đại đến đáng sợ. Căn bản cũng không phải là hắn có thể cự tuyệt. Nếu mà nơi này không phải là bán nhai thánh thành, nói không chừng hắn đều bị người ta giết chết. Tốt, ta đồng ý. Bất quá ta là chủ, ngươi là người hầu, bằng không không có nói. Ninh Thành hơi vừa do dự, hay vẫn còn là nhận đồng đề nghị này. Hắn vừa rồi đảo qua thiệp mời thời điểm, nhìn thấy trên thiệp mời có thể mang một người. Nữ tử gật đầu, tốt, cứ như vậy. Nàng đối với người nào chủ người nào phó căn bản cũng không lưu ý, chỉ cần đi vào cửu truyền thánh đạo trì là được rồi. Hai người đạt thành nhất trí, lúc này mới cùng đi ra khỏi này lờ mờ địa phương. Thiệp mời là ngày kia, chúng ta ngày kia sẽ liên lạc lại. Ninh Thành sau khi nói xong, bước nhanh hơn, hắn muốn tìm một chỗ ở lại rồi lại nói. Nữ tử dường như không có nghe được lời của Ninh Thành bình thường giống nhau, như nhau tăng nhanh vài bước, đi theo Ninh Thành. Ninh Thành ngừng lại, bình tĩnh nhìn mặt mũi nữ tử này mang khăn che mặt, tận lực chậm lại giọng của mình nói. Ta muốn tìm chỗ ở, ngươi theo ta làm cái gì? Ta nói rồi, ngày kia cùng đi, liền ngày kia cùng đi. Nếu mà ngươi không tin ta, vậy thì tự nghĩ biện pháp. Nữ tử hít sâu một hơi, dường như đã ở mạnh mẽ áp chế trong lòng không thoải mái nói. Ta không quá tin tưởng ngươi. Thật đúng là trực tiếp a. Ninh Thành rất là không nói gì. Hắn không có lại để ý tới nữ tử này, trực tiếp đi hướng phụ cận một nhà tức sạn. Hai vị khách nhân, tức sạn đã đầy, mời đi nhà tiếp theo sao? Tức sạn một người tiểu nhị ngăn cản Ninh Thành. Nữ tử cũng không nói lời nào, nàng biết Ninh Thành là tìm không được nơi ở. Trước nàng hỏi qua thật nhiều nhà, không có một nhà tức sạn có phòng trống bên trong. Ninh Thành đối với loại chuyện này nhẹ điều khiển liền thục, tự nhiên sẽ không bởi vì tiểu nhị câu nói đầu tiên đi. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ nhét vào tiểu nhị trước mặt nói, cho ta tìm một tốt một chút gian phòng, phần dư sẽ là của ngươi. Tiểu nhị đang muốn cự tuyệt, khi thần thức của hắn rơi vào trong túi đựng đồ, thấy là 5 vạn thần tinh thời điểm, lập tức đổi giọng nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đi xem, nếu mà bây giờ không có mà nói, ta cũng không có biện pháp. Ninh Thành không nói gì, chỉ là vung tay lên, ý tứ là ngươi phải đi nhanh đi. Hắn suy đoán này tiểu nhị cũng không nói gì lời nói dối. Sở dĩ cho ra 5 vạn thần tinh, có bộ phận thần tinh là giao cho tiểu nhị đàm phán với tu sĩ trả phòng. Nhờ người khác rời đi, tự nhiên phải trả thần tinh. Tiểu nhị xoay người thối lui, chỉ nửa nén hương thời gian, tiểu nhị liền vẻ mặt tươi cười xuống tới đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Vừa mới vị bằng hữu trả một gian phòng, ta đã giúp hai vị làm tốt thủ tục. Bính 59 hào. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị lấy ra hai quả ngọc bài đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành biết này tiểu nhị hiểu lầm, dùng vì cái này mặt mang khăn che mặt nữ tử là cùng hắn cùng nhau. Hắn cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem hai quả ngọc bài thu hồi lên lầu. Mặt mang khăn che mặt nữ tử trong lòng là âm thầm kính phục Ninh Thành. Biện pháp đơn giản như vậy, nàng thế nào cũng không có nghĩ tới đâu nè. Ninh Thành lên lầu, nàng kia ngược lại chưa cùng lấy lên lầu. Chờ Ninh Thành đi xa sau đó, nàng cũng xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho tiểu nhị nói. Giúp ta cũng tìm một cái phòng, còn dư là của ngươi. Có rồi lần trước kinh nghiệm, tiểu nhị tự nhiên là mừng rỡ nắm túi đựng đồ đi lên lầu đổi gian phòng. Quả nhiên, không lâu sau, này tiểu nhị lần thứ hai trao đổi ra một cái khoảng không căn phòng đi ra. Ninh Thành sau khi vào phòng, bắt đầu ở trong phòng một lần nữa bố trí cấm chế. Một nén nhang đi qua, hắn cấm chế còn không có bố trí xong, cửa cấm chế liền động. Ninh Thành thấy phía ngoài nữ tử, có chút bất đắc dĩ mở ra cấm chế hỏi. Ta tin tưởng ngươi bây giờ cũng có chỗ ở, đi tham gia hạ lễ còn có 2 ngày, ngươi bây giờ tới làm cái gì? Nữ tử lắc mình tiến vào Ninh Thành căn phòng, thần thức chung quanh quét một cái, lúc này mới lấy ra một cái truyền tin châu đưa cho Ninh Thành nói. Trao đổi một cái truyền tin châu, ta còn là không quá yên tâm ngươi. Ninh Thành châm chọc nói, nếu mà không yên lòng nói, vậy thì tiến đến cùng ta cùng nhau ở sao? Ta rất rộng lượng. Nữ tử do dự một chút, dĩ nhiên gật đầu. Cũng tốt, nơi này vừa. Ninh Thành ngơ ngác nhìn nữ tử mặt mang khăn che này, trong lòng có nghìn vạn dê và lạc đà nhảy qua nhảy lại. Nữ nhân này nghe không hiểu hắn là châm chọc sao? Đậu má, ta là đang châm chọc ngươi a. Nữ nhân này thoạt nhìn cao quý thánh khiết khí tức bức người, dĩ nhiên cùng xa lạ nam tu ở một cái phòng sự tình đều làm được. Người này thật đúng là không có khả năng bằng vào cảm giác thứ này hoàn toàn không đáng tin. Nhìn người nữ nhân này tự cố đi hướng gian phòng, Ninh Thành thật sự là nhịn không được, đưa ra ngón giữa sau lưng nàng lắc lắc. càng làm cho Ninh Thành không có nghĩ tới là cô gái này dĩ nhiên đột nhiên đứng lại, quay đầu lại cau mày nhìn Ninh Thành nói: "Ngươi đưa ngón tay giữa ra là khinh bỉ ta, muốn mắng chửi người đúng hay không?" Ninh Thành tay run một cái, vội vàng đem ngón tay để xuống. Này là địa cầu thượng một cái thủ thế chửi người, nữ nhân này làm sao biết? Nghĩ đến đối phương kinh khủng tu vi, Ninh Thành cười cười: "Không phải hê hê, ta là nói rất vinh hạnh cùng ngươi ở cùng một chỗ, đưa ngón tay giữa ra, là hoan nghênh ngươi, là nhiệt liệt hoan nghênh." Nữ tử lắc đầu: "Không đúng, ta đã từng cùng một người liên thủ đối phó qua một tên mặt trắng nhỏ." Người kia liền đối với mặt trắng nhỏ vươn qua ngón giữa, đây không phải là cái động tác tốt gì. Ninh Thành trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là người cùng hắn cùng nhau từ địa cầu mà đến. Hắn bất chấp cái khác, vội vàng hỏi: "Xin hỏi một chút, người kia tên gọi là gì?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, lại thấy tử phù, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, có cái gì tốt hỏi? Nữ tử giọng nói bình thường, cự tuyệt không có nửa phần chần chờ. Ninh Thành nói chuyện cùng động tác đều không lễ phép, trong lòng nàng kỳ thực rất phản cảm. Ninh Thành châm chọc nói: "Lợi dụng là lợi dụng, bất quá không phải là lợi dụng lẫn nhau. Ngươi chỉ là dùng thực lực của ngươi chèn ép ta, lợi dụng ta mà thôi. Mà ta lợi dụng ngươi cái gì? Lời nói lời khó nghe, nếu mà thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta sớm một cước đem ngươi đạp đi rồi." Nữ nhân này không nói, Ninh Thành cũng không thèm để ý. Đưa ngón tay giữa ra cũng sẽ không nhất định là địa cầu tới. Rồi lại nói trước hắn còn đang ở Đạp Tinh Lâu nhìn thấy một phần quen thuộc chữ đâu nè. Lẽ nào Đạp Tinh Lâu chủ cũng là địa cầu tới? Điều này hiển nhiên không hiện thực. Tinh không mênh mông, không biết có bao nhiêu những chuyện tương tự. Nữ tử trên mặt khó được có chút phát nhiệt, nàng không thích loại thủ đoạn này. Thế nhưng nàng nhất định phải đi cửu truyền thánh đạo trì. Cửu truyền thánh đạo trì không giữ lời hứa, lấy đi nàng trọng yếu đồ đạc thuộc về của nàng, nàng phải đi cầm về. Ta không muốn nói danh tự của người đó, ta có thể nói cho ngươi biết tên của ta. Ta gọi Nhược Tích, lần này thật là ta dính ngươi quang. Ta vốn là muốn thương lượng với ngươi một cái. Ngươi thiệp mời cần ta ra bao nhiêu thần tinh, nên ta ra thần tinh, ta tự nhiên sẽ không thôi ủy. Cái này gọi là Nhược Tích nữ tu đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, trái lại có chút ngượng ngùng hẳn lên. Ninh Thành kinh nghiệm lão đạo, vừa nhìn liền biết cái này nữ tu hẳn là rất ít làm loại chuyện này, lúc này mới không có ý tứ. Tâm tình của hắn hơi chút khá hơn một chút, gật gật đầu nói: "Quên đi, nếu ta là nam, liền chịu thiệt một chút được rồi, ngươi tùy tiện cho cái 120 vạn thượng phẩm thần tinh là được." Vừa định xuất ra 20 vạn thần tinh cho Ninh Thành, bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này niên nàng một mực trong hư không vượt qua, cộng thêm mới vừa rồi không có tiết kiệm quan niệm, trực tiếp cầm 5 vạn thần tinh cho tiểu nhị. Hiện tại thần thức thần tinh thật đúng là không có bao nhiêu, chỉ là nàng vẫn đối với thần tinh đều không có gì khái niệm, cần hay dùng, dù sao cũng trên người còn nhiều. Thẳng đến muốn bắt thần tinh cho Ninh Thành, mới nhớ tới trên người thần tinh không nhiều lắm. Thần tinh sau này sẽ cho ngươi sao? Ta muốn nghỉ ngơi, ngày kia chúng ta gặp nhau. Nhược Tích nói xong, vội vội vàng vàng đi vào gian phòng, tiện tay đánh lên cấm chế. Ninh Thành biết biết miệng, lòng nói ta liền biết sẽ như vậy. Nữ tử này không muốn xuất thần tinh, hắn cũng không cách nào bức bách người ta. Dù sao từ tu vi đi lên nói, cái này gọi Nhược Tích nữ nhân so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Trở lại gian phòng của mình, Ninh Thành trực tiếp đánh thượng mấy đạo cấm chế. Nhược Tích thần thức rơi vào bên ngoài Ninh Thành căn phòng. Khi nàng phát hiện thần trí của mình không cách nào thẩm thấu vào Ninh Thành cấm chế là lúc, nao nao, vĩnh hằng cảnh này tu sĩ thoạt nhìn vừa mới chuyển hóa thần nguyên. Làm sao có thể có như vậy trận pháp cường đại tạo nghệ? Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Nhược Tích liền rời khỏi phòng. Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi qua hỏi người nữ nhân này đi chỗ nào, hắn chỉ là nắm chặt thời gian rèn luyện thức hải của mình. Qua nửa ngày, Ninh Thành gian phòng cấm chế bị xúc động. Ninh Thành bất đắc dĩ mở ra cấm chế nhìn Cơ Tích ở cửa nói. Ngươi tới cùng còn có chuyện gì? Sau đó trời còn chưa có đến có được hay không? Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền chứng đạo thành công rồi. Bị như ngươi vậy một tá đoạn. Có lẽ ta chứng đạo đường sẽ lúc đó dừng lại. Ta biết ngươi mạnh, ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng ngươi làm như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Vừa mới muốn há mồm Nhược Tích. Bị Ninh Thành những lời này nói vẻ mặt lửa nóng. Nàng không phải là cái loại này giống như người khác. Mặt dày mày dạn tu sĩ. Thật sự là bởi vì nàng ngày hôm nay nhìn thấy cần gấp đồ đạc. Lúc này mới lo lắng tìm đến Ninh Thành. Xin lỗi, ta không phải là cố ý. Biết rõ Ninh Thành ở chém gió tám đạo, Nhược Tích còn chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Ở bán nhai thánh thành, ngoại trừ Ninh Thành bên ngoài, nàng thật đúng là không biết người khác. Ninh Thành thở dài, được rồi, ta đã biết ngươi không phải là cố ý, ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn hỏi ngươi mượn một điểm thần tinh. Nhược Tích có chút lúng túng nói ra chính bản thân tới mục đích. Ninh Thành đứng lên kinh dị nhìn Nhược Tích. Không thể nào, ta không ràng buộc dẫn ngươi đi cửu chuyển thánh đạo trì, lại không có đền bù cho gian phòng cho ngươi ở. Ngươi bây giờ còn muốn hỏi ta mượn thần tinh. Nói xong nghe một điểm là mượn, nói không tốt nghe một điểm, chỉ sợ là có mượn không trả sao. Ta đích xác là có cần dùng gấp, ta bảo đảm. Ninh Thành lần thứ hai cắt đứt lời của đối phương. Ta căn bản cũng không quen biết ngươi, dựa vào cái gì mượn thần tinh cho ngươi. Ngày kia chúng ta đến cửu chuyển thánh đạo trì sau đó, ngươi là ta, mọi người các không liên quan gì. Nhược Tích do dự nửa ngày, bỗng nhiên kéo quay mặt sắc khăn che mặt nói. Hiện tại ngươi quen biết ta, ta không phải là Thái Tố giới, mà là đến từ Quá Sơ thánh đạo giới. Ngươi hẳn là không biết khai thiên phủ, ta có một quả. Trong lòng quá mức lo lắng, Nhược Tích giọng nói có chút lăng loạn. Một cái để cho người ta hít thở không thông mỹ lệ dung nhan xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Lam băng cũng rất đẹp, thế nhưng lam băng mỹ để cho Ninh Thành trong lòng có một loại băng hàn. Mà người nữ nhân này là tinh khiết thiên nhiên mỹ, tuyệt mỹ dung nhan còn mang theo một tia thánh khiết đạo vận. Loại này mỹ để cho người ta nhìn không được phải nhìn nhiều vài lần. Ninh Thành hít sâu một hơi, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Hắn nhớ lại Lam Thục Tỷ, đây cũng là tu luyện chớ một loại công pháp, càng tu luyện càng xinh đẹp, thậm chí mang theo một tia thánh khiết khí tức. Lam Thục Tỷ nói đem công pháp truyền Lạc Phi, thế nhưng hắn về sau liền không còn có tìm được qua nàng. Coi như là hắn tu luyện thành công, trở lại Dịch Tinh Đại Lục thời điểm, cũng không có nhìn thấy Lam Thục. Thấy Ninh Thành ngơ ngẩn nhìn chính bản thân, Nhược Tích không có tiếp tục nói hết, cũng lơ đễnh, chỉ là đem khăn che mặt thu hồi. Hiện tại ngươi xem qua ta, chúng ta coi như là biết. Xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Vừa rồi bởi vì Nhược Tích kinh diễm dung mạo để cho Ninh Thành không nghĩ lên nàng câu nói kế tiếp. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, Ninh Thành lúc này mới nhớ tới lời của nàng, vội vàng hỏi. Nhược Tích đạo hữu, ngươi mới vừa nói ngươi có một quả khai thiên phù. Nhược Tích lắc đầu, cho nên ta đi tới nơi này, đích thật là bởi vì cướp đoạt một cái khai thiên phù. Bất quá khai thiên phù ta không có cướp được. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Thương Úy, Thương Úy có một cái khai thiên phù. Lẽ nào Thương Úy khai thiên phù chính là cái này nữ người tham gia cướp đoạt này một cái? Không đúng a, Thương Úy ở huyết hà đáy đã bao nhiêu năm? Hắn không có hỏi Nhược Tích liên quan tới Thương Úy sự tình, vạn nhất hai người là đối đầu, người nữ nhân này nói không chừng sẽ làm rơi hắn. Nói không chừng Thương Úy ở cướp được khai thiên phù sau đó, ở trên hư không giữa gặp thời gian quy tắc thế giới. Ngươi có khai thiên phù tử phù, tìm ta có chỗ lợi gì? Ninh Thành không hiểu hỏi. Nhược Tích hít sâu một hơi nói, ta năm đó bởi vì không hiểu, bỏ lỡ như nhau vật rất trọng yếu. Về sau ta khi biết vật như vậy rất trọng yếu sau đó, ta dùng tông môn trọng bảo muốn đem đồ đạc đổi lại trở về. Không nghĩ tới người nọ ở thu ta bảo vật sau đó, cũng biết món đồ này chân quý, tạm thời thay đổi. Mà hắn lại không thể trả ta cho hắn trao đổi đồ đạc, ta đang đuổi giết hắn thời điểm, gặp đông đảo người cướp đoạt khai thiên phù cùng cửu tấm tử phù. Khai thiên phù vô cùng chân quý, ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc đó cướp đoạt khai thiên phù tu sĩ có trên trăm nhiều, ta vận khí không tệ, cướp được một quả tử phù. Bởi vì cướp đoạt khai thiên phù cùng tử phù đều là thực lực mạnh mẽ người, cường đại không gian ba động, kích phát rồi khai thiên phù cùng đông đảo tử phù. Ninh Thành có chút hiểu được, ngạc nhiên hỏi, ngươi là nói, này cướp đoạt khai thiên phù cùng khai thiên phù tử phù người, đều bởi vì bùa chú kích phát, xuyên qua vị diện. Nhược Tích trầm mặc một hồi sau đó nói, về phần có đúng hay không đều xuyên qua vị diện ta không rõ ràng lắm, nhưng lúc đó theo khai thiên phù bị kích phát sau đó, đi qua vị diện khẳng định không ít